Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 54, chiến lý tĩnh. Sesomaru mấy câu nói chính là nói đến chỗ đau của hắn. Hắn luôn miệng nói là vì Trần Đường Quan bách tính, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn bất quá là sợ chết mà thôi. Lại thân thủ bức tử mình hài nhi về sau, hắn đã sau đó hối hận biết, thế nhưng lúc này đã trễ, đơn giản đem sự tình làm tuyệt, bị hủy Na Cha mẫu thân thân thủ vì hắn làm pho tượng. Sau lại Na Cha sống lại, vô luận hắn tại sao nói xin lỗi, Na Cha đều là không chịu tha thứ hắn. Từ ngàn năm nay, bọn họ cha con gặp mặt tựa như cùng cừu nhân một dạng. Bây giờ đúng là bị Sesomaru trực tiếp được đào lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Lý Tĩnh người bình tĩnh sớm đã biến mất. Tâm tình kích động hướng về phía Sesomaru hét lớn. A hát, còn cần ta lập lại lần nữa. Ta nói, ngươi là một cái thân thủ hại chết chính mình hài nhi lão súc sinh. Sesomaru khinh thường mắng, đồng thời nắm bạo toái nha tay hơi nắm thật chặt. Tùy thì chuẩn bị công kích Lý Tĩnh. Đây là ngươi bức ta đấy. Chỉ thấy Lý Tĩnh lập tức liền bình tĩnh đến, thân thể lui về phía sau, đồng thời vung tay lên, ngoặc kép chấm than, tiếng nói vừa dứt, chúng thiên binh nhao nhao giơ lên vũ khí. Giết đi. Sesomaru sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé có chút khó coi. Hắn đánh giá thấp Lý Tĩnh, không nghĩ tới Lý Tĩnh cái này lão thất phu thật không ngờ có thể ẩn nhẫn. Bất quá nghĩ lại, liền hiểu rõ ra, hắn bỏ quên Lý Tĩnh ở Long Vương áp bách tự mình bức tử chính mình hài nhi. Như vậy nhẫn nại, há lại sẽ bị hắn chính là ngôn ngữ sở kích nổ. Nghênh địch, Sesomaru hét lớn một tiếng, chợt thả người sát nhập bầy địch. Chúng yêu thấy thế, cũng là giết đi, còn như lúc trước bị hất tung ở mặt đất đám yêu quái. Từng cái cũng là dùng răng bò dậy, đánh tới, trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu liên miên không dứt. Sesomaru ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đó chính là Lý Tĩnh mới vừa rồi lui về phía sau phương hướng. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có giết Lý Tĩnh, khả năng nhanh chóng bình tức chiến đấu. Một đường thật có thể nói là một bước giết 10 người. Tiên huyết đem cả người hắn đều nhuộm đỏ, thịt nát đọng ở thân các nơi, toàn thân tản ra vô biên sát khí, giống như một vị ma thần. Chúng thiên binh bị dọa đến thẳng sợ. Sesomaru đi tới chỗ nào, cái nào bên trong thiên binh liền liều mạng hướng ra phía ngoài chen. Hận không thể rời Sesomaru rất xa, sợ bị Sesomaru giết chết. Chiến trường chi tuy là tỷ số sống sót thấp, nhưng đúng là vẫn còn có cơ hội sống tới. Nhưng khi bọn họ đối với Sesomaru thời điểm, lại bị ai phát hiện, bọn họ ngay cả một điểm trốn chạy xác suất cũng không có. Chúng yêu thấy các thiên binh mỗi một người đều bị Sesomaru sợ vỡ mật. Nhất thời sĩ khí đại trấn, lần nữa ở thiên binh trong sông giết, Sesomaru chợt vung ra một đao, đem trước mắt hơn 10 người thiên binh chém hồn phi phách tán. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, hắn thấy được cách đó không xa Lý Tĩnh. Lúc này Lý Tĩnh đang nâng Linh Lung bảo tháp, lạnh lùng nhìn phía nơi đây. Đại ca, nơi đây liền giao cho ngươi. Ta đi chém giết Lý Tĩnh. Sesomaru hét lớn một tiếng, chợt tăng nhanh đồ lục tốc độ, từng bước giết hướng Lý Tĩnh. Ngưu Ma Vương cười ha ha một tiếng. Được, thất đệ mặc dù đi chém cái kia lão súc sinh chính là. Nơi đây liền giao cho ta đây lão Ngưu. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Ma Vương lại là một gậy đem hai gã thiên binh liếc thành thịt nát. Lý Tĩnh nhìn không ngừng hướng bên ngoài tới gần Sesomaru, sắc mặt không thay đổi chút nào, ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Sesomaru thân ảnh đang hướng ra chiến trường một sát na kia. bên ngoài tay trái nắm vào trong hư không một cái, lập tức lôi tiên chợt xuất hiện, bị một nắm chặt sau, hướng về Hắc Bảo Nhân nơi đó chợt vung, oanh một tiếng, lôi tiên hóa thành trường hồng, lấy so với Sesshomaru tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện tại này Lý Tĩnh trước mặt. Lý Tĩnh thân thể không có chút nào lui ra phía sau, nhưng là lại đem vật cầm trong tay Linh Lung Bảo Tháp ném, nghênh hướng bay vụt đến lôi tiên. D-A-N-G-G, hai người trong nháy mắt liền đụng vào nhau, phát sinh một đạo điếc tai tiếng oanh minh. Lôi tiên chợt bị bắn ra, Linh Lung Bảo Tháp cũng là bị đẩy lui. Thật là mạnh pháp bảo. Sesshomaru cảm thán, tay trái nhất chiêu, đem lôi tiên thu hồi. Hắn thật không ngờ, Lý Tĩnh dĩ nhiên là huyền tiên hậu kỳ tu vi, lại thêm đỉnh cấp tiên khí Linh Lung Bảo Tháp, đủ để ung dung chém giết đồng đẳng cấp cường giả. Thật tình không biết, Lý Tĩnh nội tâm so với hắn càng thêm chấn động. Phải biết rằng, lấy thực lực của hắn lại thêm chí bảo Linh Lung Bảo Tháp, nhưng là đem được xưng thánh nhân chi đệ nhất yêu đều đánh cho trọng thương, mà bây giờ hắn Linh Lung Bảo Tháp lại bị văng ra. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ, chỉ thấy Lý Tĩnh chẳng đáng đắc đạo. Cái gì sát sinh đại thánh, không gì hơn cái này. Sesshomaru chẳng những không tức, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ lạnh như băng tiếu ý, hơi một tia đùa cợt xem lên trước mặt Lý Tĩnh. Đối với cái này Lý Tĩnh, hắn thật tình chán ghét tới cực điểm. Người này thật sự là ghê tởm tột cùng. Đầu tiên là muốn giết mình, sau đó đả thương đại ca của mình. Phải biết rằng Sesshomaru cũng không phải là người nào cũng có thể tới thải hai chân nhân. Sesshomaru chưa bao giờ là một cái ưu việt người, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tới trúng tên tôn nghiêm của mình. Đột nhiên, Sesshomaru chợt hét lớn một tiếng, chu vi tất cả đều bị tiếng hô của hắn rung động đến rồi. Khí thế chung quanh lan đến, không gian tảng lớn rạn nứt, cuồng phong gào rít giận dữ, vù vù rung động, sau đó, xuất đao, chiến đao chi, hỏa liếm hùng hồn. Theo dùng một chút lực vung lên, hỏa diễm cổn đãng hướng phía Lý Tĩnh quét ngang đi. Hạo hạo đãng đãng hỏa diễm, phảng phất tiết hồng một dạng, tuôn hướng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, vội vàng khống chế Linh Lung Bảo Tháp đem chính mình cháo ở bên trong. Không ngờ, đang ở hắn khống chế Linh Lung Bảo Tháp muốn đem chính mình đắp lại một sát na kia, Sesshomaru thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại Lý Tĩnh bên cạnh. Linh Lung Bảo Tháp chợt hàng, đem hai người rơi ở bên trong. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một đao. Lý Tĩnh tay không thốn thiết, căn bản là không có cách cùng Sesshomaru chống đỡ. Đao phong, lưỡi đao, ngăn Lý Tĩnh ra thịt, ngọn lửa nộ liếm, phát ra trận trận vô cùng lo lắng mùi thúi. Lý Tĩnh thân thể bay rớt ra ngoài, nặng nề mà ngã tại mà. Vô biên đau đớn không ngừng kích thích hắn thần kinh, trên mặt đất không ngừng lăn. Sesshomaru lúc này trong cơ thể yêu lực, phảng phất là hỏa sơn một dạng, chất chứa mấy nghìn năm, vào giờ khắc này triệt để bộc phát ra. Sesshomaru không chút nào cho Lý Tĩnh cơ hội trở mình. Lại là toàn lực một đao, hung hăng bổ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.